Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552. Không có hảo ý. Sở Từ trong miệng nửa điểm không buông tha người. Khinh thường ánh mắt càng là đêm này bí thư kích thích không nhẹ. Đặc biệt lại nghe nàng câu kia ngu xuẩn, càng cảm thấy đến một khuôn mặt đều ở nóng lên. Nhưng Sở Từ lời này, nơi chốn đều là hố. Hắn đều có thể cảm giác được quanh thân đầu tới kia có chút tức giận ánh mắt. Tiền đều quên đi ra ngoài, muốn trở về, đừng nói bọn nhỏ không đồng ý. Chính là nơi này huyện nhân dân cũng không đồng ý. Nói nữa, Lữ lão trở về kia một ngày, trong huyện đích xác có viên chức lại đây tiếp đãi. Sai sử này trong huyện nhân dân công bộc vội tới vội đi. Nếu là còn muốn tiền, khẳng định sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Trách không được Sở Từ lấy tiền thu như vậy đương nhiên. Nguyên lai là đào như vậy, cái bẫy dập làm hắn cùng Lữ lão hướng trong nhảy đâu. Bất quá hiện tại không chiếm được Lữ lão chỉ thị, hắn cũng không dám uổng phí đòi tiền. Sở lão bản, này tiền chúng ta Lữ tiên sinh nếu cho ngươi, ngươi thật sự có chi phối quyền, cho nên ta tạm thời không cùng ngươi so đo. Bất quá ngày đó ngươi đích xác xác đáp ứng rồi hôn sự, trước mắt liền tính tưởng đổi ý, cũng đến đi cùng chúng ta Lữ tiên sinh giải thích. Ngài nói đúng không? Bí thư lạnh mặt lại nói. Sở Từ câu lấy khóe miệng, ý của ngươi là ta nói dối? Bí thư không hé răng, tỏ vẻ cam chịu. Một cái 50 hơn tuổi lão nhân, ngươi cảm thấy ta có cái gì lý do sẽ đáp ứng hắn đưa ra yêu cầu cùng hắn kết hôn? Bởi vì tiền kia 8.000 khối ta quyên, hôm nay càng làm cho ngươi mặt cự tuyệt hôn sự. Mới một buổi tối mà thôi đi. Sở Từ cười ngâm ngâm lại nói, nếu là ngày hôm qua bởi vì tiền đáp ứng hôn sự, như vậy kia 8.000 khối khẳng định còn ở nàng trong tay đầu. Thậm chí hôm nay cũng sẽ không như vậy một bộ thái độ. Loại sự tình này đại gia ngẫm lại liền minh bạch, căn bản không có khả năng hiểu lầm nàng. Bí thư có chút á khẩu không trả lời được, cuối cùng cắn răng nói, Sở lão bản, ngày hôm qua sở dĩ đáp ứng hôn sự là vì gạt chúng ta Lữ tiên sinh quyên kia 8.000 khối đi. Ngươi là ở khen ta vì nhân dân phục vụ, liền chính mình đều chịu bán. Sở Từ đôi mắt trừng, giống như đang nhìn một cái ngu ngốc. Ta Sở Từ nếu có thể vì này trong huyện góp một viên gạch, đó là ta quang vinh, ta tự nhiên sẽ đi làm. Bất quá còn sẽ không ngốc đến bán chính mình đi. Ngươi ra cửa hỏi một chút đi, nhà ai nha đầu sẽ vì loại sự tình này dán lên chính mình cả đời. Các nàng không ngốc, ta cũng không phải ngốc tử. Hơn nữa đồng chí, ngươi kia lão bản Lữ tiên sinh đều một phen tuổi, 50 hơn tuổi lại tưởng cưới ta cái này không đến 20 tuổi hoa cúc đại khuê nữ. Các ngươi loại này hành vi chính là ở khiêu chiến quốc gia quyền uy. Chẳng lẽ là muốn chạy tư bản chủ nghĩa con đường? Sở Từ nghĩ đến Sở Đường những cái đó sách vở thượng nội dung, thuận miệng lại hồ liệt liệt nói, đầu năm nay, bá tánh trong xương cốt còn có chút nhiệt huyết. Nghe được Sở Từ loại này lời nói, càng là đánh lên hoàn toàn tinh thần. Chuyện này nếu là ở vào trong thôn, phỏng trường thôn trưởng lập tức là có thể mang theo người đem này bí thư trói lại tới phê đấu. Mà ở này huyện thành, đảo cũng không sai biệt lắm mà đi, chỉ nhìn không ít người tụ lại đây. Hiển nhiên đối bí thư loại này mạnh mẽ tìm bạn trăm năm hành vi bất mãn, lãnh đạo tẩy não kia cũng không phải là giống nhau trình độ. Tư bản chủ nghĩa mấy chữ này, đó chính là nhân dân trong lòng một cây đao. Bí thư vừa thấy trường hợp này, cũng hoảng sợ, vội vàng làm mấy cái lưu manh đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Ngươi, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, muốn làm sao a? Muốn động thủ. Sở Tử vừa nghe hắn hung uống, tay nhất chiêu, giây tiếp theo, chỉ nhìn Phúc Duyên Đài bên này người phục vụ đột nhiên nhích người tử. Không quá vài giây, nhân thủ một cái gậy gỗ vọt ra. Bí thư sửng sốt, hắn khi nào muốn động thủ, vừa mới chỉ là lớn tiếng nói câu lời nói mà thôi. Hơn nữa kia còn không phải bởi vì này quanh thân nhân dân quần chúng nhìn qua không có hảo ý sao? Hết chương.